Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bóng chồng chất lên nhau, cô cười nói, sáng trước theo tôi nhớ thì anh ăn sườn nhiều nhất đấy. Sáng trước nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, mím môi khó khăn rời tầm mắt hướng sang chỗ khác, cố gắng bình tĩnh nói, đi dạo với tôi một lát đi. Sở Vũ Nghĩ ở nhà cũng buồn chán nên gật đầu rồi vào nhà dắt theo Tịch Tiểu Lục. Tịch Tiểu Lục vừa mới ăn no lười biếng nằm trong nhà của mình sổ vài tiếng tỏ ý không muốn đi ra ngoài. Đêm lạnh như nước, ánh trăng dịu dàng. Trong khuôn viên chung cư có rất nhiều người qua lại. Tịch Tiểu Lục chạy lên phía trước, hai người lặng lẽ đi đến bên xích đu. Sở Vũ ngồi xuống xích đu nhẹ nhàng đu đưa. Sán Chết đứng một bên nhìn cô. Sán Chết thấy cô đang thẫn thờ, cô đang suy nghĩ gì đó. Hai tay Sở Vũ vịn vào hai giây. Có phải tôi kết hôn quá sớm hay không? Câu nói nhẹ nhàng nhưng có chút mờ mịt. Đúng vậy, quá sớm. Vì quá sớm nên mới anh không kịp. Sán Chết hơi ngạc nhiên, anh co mào lại nhưng trong tức khắc liền giãn ra. Nhìn khuôn mặt dịu hiền nhưng lại chất chứa để nỗi u sầu kia, anh khàn giọng hỏi, vậy vì sao trước đây cô lại muốn kết hôn? Sở Vũ sửng sốt. Gió đêm thổi tới mang theo hương lan nhẹ nhẹ. Cô cau mày, vì sao lại kết hôn với anh? Không cần suy nghĩ, là bởi vì cô yêu anh. Nhưng Tịnh Hạo Trạch có yêu cô không, cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Dị đù khẽ đùng đưa, cô dần dần bình tâm lại. Sáng Chết im lặng đi đến phía đằng sau cô. Đột nhiên anh để mạnh xích đu về phía trước. Sở Vũ bị bất ngờ hét to, Sáng Chết, anh làm cái gì đấy? Sáng Chết không nói gì, lại đẩy mạnh hơn. Sở Vũ lần nữa bay lên cao, sóng vù vù bên tai. Cô cười khanh khách, tâm trạng có vẻ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cho đến khi xích đu dừng lại, cô đã cười không nổi nữa. Hai chân cô mềm nhũn, cố gắng níu lấy xích đu. Oảnh, cô ngã sụp xuống đất. Sáng Chết hốt hoảng chạy đến đỡ cô. Anh nhích ra một chút, bẩn lắm. Sở Vũ cúi người tự mình phủi quần áo. Sáng Chết lấy ra một chiếc khăn tay, vội vàng chùi miệng giúp cô. Sở Vũ thở hổn hển, đôi mắt long lanh, nước anh vẻ giận hờn. Tại anh ta bỗng nhiên sững lại, ngẩn người nhìn cô. Sở Vũ cũng dần ý thức được hành vi của hai người có chút mờ ám. Cô xấu hổ quay mặt đi. Tịch Tiểu Lục lo lắng liếm sẩy cô, sổ gâu gâu vài tiếng. Sáng Chết mỉm cười, Sở Vũ, cô nên tập luyện thường xuyên đi, thể lực cô quá yếu. Sở Vũ đứng lên lấy khăn trên tay anh lau khử tay, tức giận nói, Sáng Chết, anh ngồi để tôi để anh lên cao xem sao nhé. Nói thì hay lắm. Sáng Chết thích thú nhìn cô. Được, tôi dám ngồi đây, nhưng cô còn đủ sức để đẩy tôi hay không? Mặt Sở Vũ tái nhợt, cả người rã rời, đâu còn sức lực nữa. Sáng Chết vuốt mũi nhắm mắt lại. Được rồi, lần sau cô cố sức rồi chúng ta thử lại. Trở về căn nhà vắng vẻ, Sở Vũ lặng lặng ngồi trên ghế sofa. Phòng tối mịt mà yên tĩnh, suy nghĩ của cô giờ đây lại càng thêm rõ ràng. Trên bầu trời đêm ngàn sao lấp lánh, Sở Vũ nhìn chằm chằm vào đôi giày tôi y tặng, tâm trí hỗn loạn. Cô cứ suy nghĩ miên man cho đến khi thiếp đi trên sofa. Cô mơ màng muốn trở mình, nhưng cảm giác như có ai đó đè nặng lên người, làm cô không thể cử động được, hoảng hốt. Cô giật tỉnh dậy, người đã ướt đẫm mồ hôi. Cô đi đến phòng bếp xong một cốc nước. Lúc quay về phòng ngủ, cố gắng mãi cũng không ngủ được. Ngày hôm sau đến đơn vị, cô liền cất đôi giày Tịnh Hạo Trạch tặng và đổi lại đôi giày cũ của cô. Sở Vũ nhớ lại, trước đây một cô bạn cùng phòng của cô đã nói, đàn ông không nên tặng giày cho phụ nữ, vì như thế tự nhiên tiễn người ấy ra đi, nghĩa là chia tay. Cô nhìn vào đôi giày kia tự nhiên thấy buồn cười. Đây là món quà của Tịch Hạo Trạch mà cô thích đến nỗi nâng niu giữ gìn nó rất kỹ, không muốn rời tay. Mà nay cô cảm thấy sự xuất hiện của nó là một nỗi đau lớn, bóp nghẹt trái tim cô. Hôm nay Tô Y không đi làm, ông thần nói Tô Y xin nghỉ ốm. Cô Tô thật đáng thương, cô ấy ở thành phố này một mình, đến lúc bị ốm cô không có ai chăm sóc. Ông thần nghẹn giọng thở dài. Sở Vũ đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình mới sực tỉnh lại. Chúng ta cũng tranh thủ đến thăm cô ấy đi. Ông thần gật đầu. Sở Vũ, sao nay sắc mặt của kém thế? Sở Vũ xoa mặt. Tối qua tôi bị mất ngủ. Ngày trôi qua trong vô vị, với chớp mắt đã đến thứ sáu. Tối hôm đó Tịnh Hạo Trạch cũng về, hai người cùng nhau về Tịch gia. Hiện tại tâm nguyện của bà Trần chính là Sở Vũ sớm sinh cháu nội, nối dõi tông đường. Hầm canh bổ nửa ngày, Sở Vũ vừa đến thì liền mang lên cho cô uống. Sở Vũ vừa mới đưa bát lên nếm thử thì nhăn mặt, hương vị hơi lạ. Mẹ, con uống không được. Tiểu Vũ ngoan, uống hết đi. Con xem mới một tuần không gặp mà con đã gầy đến thế này rồi. Sở Vũ đành phải nhìn Tịnh Hạo Trạch nháy mắt cầu cứu. Tịnh Hạo Trạch nghiêng đầu, nhếch miệng cười. Bà Trần thật đúng là lợi hại. Dĩ nhiên bà Trần sao có thể quên được Hạo Trạch. Lát sau cũng mang đến cho anh một bát. Hạo Trạch à, con cũng uống đi, rất tốt cho sức khỏe đấy. Sở Vũ nghẹn họng, cố gắng một hơi uống hết. Bà Trần nhìn Sơ Vũ từ trên xuống dưới một vòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net